Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 61, hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa nhìn thấy bóng người gầy gò xuất hiện bên ngoài điện. Ninh Vương liếc mắt về phía đồng hồ cát, cười nhạt, thật to gan, để chúng ta đợi đến nửa canh giờ. Nàng ở phòng hạ nhân, cách chính điện không gần, huống chi nàng mới tĩnh dưỡng chưa được bao lâu, e rằng đi cũng không nhanh được. Tào Hưng Chiêu hiếm khi nói lời công đạo, chủ yếu là sợ Cửu gia nổi giận, ra tay không biết nặng nhẹ, trực tiếp làm chết người ta. Dù sao mạng nàng cũng được cứu bằng thuốc quý giá không nhỏ. Nếu không vì tiền chuộc tương lai, ít nhất cũng phải tiếc những dược liệu quý đã rót vào miệng nàng chứ. Tuy không phải hắn bỏ tiền, nhưng hắn cũng thấy mạng nàng không dễ có được, không thể dễ dàng bỏ đi, nếu không quá không có lời. Ninh Vương cười lạnh, vậy ta còn phải sai người khiêng kiệu ấm đến rước nàng. Đang nói chuyện, nàng đã bị xô đẩy lôi kéo đến trước cửa chính điện. Ninh Vương nheo mắt liếc nhìn nàng, vừa định nổi giận thì thấy nàng miễn cưỡng lộ nửa thân trong cửa, rồi ngã xuống mềm nhũn theo khung cửa. Điện trong chốc lát im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào bóng người gầy gò mặt trắng bệch ngất xỉu nơi cửa điện. Cửu gia, người thật sự ngất rồi. Tên hạ nhân dẫn nàng đến vội vàng kiểm tra, rồi cúi người giải thích, xin cửu gia minh xét. Dọc đường nô tài không đánh không mắng nàng, chỉ là thấy nàng đi chậm chạp, nô tài nóng ruột nên xô đẩy thúc giục nhiều hơn chút. Ninh Vương không thể phát tiết cơn giận, ngược lại cười gằn, thì ra ta đang nuôi một kiều kiều khách. Thấy mắt hắn như bốc lửa, Vương Công Công vội vàng đến xoa lưng cho hắn bớt giận, khuyên nhủ, tức giận hại thân, ngài đừng vì chuyện không đáng mà tổn hại bản thân. Nếu ngài muốn gọi nàng hầu hạ, lão nô sẽ sắp xếp nàng ở trong viện của ngài, lúc nào ngài muốn gọi hầu hạ cũng được, chỉ là đứa hầu gái thôi, ngài đừng nên nổi giận vô cớ. Ninh Vương đã cầm chén hổ phách rót rượu uống cạn, nhưng vẫn chưa nổi giận lại. Vương Công Công liền nháy mắt với tên hạ nhân, bảo hắn kéo người ra khỏi điện, đừng để cửu gia thấy phiền lòng. Khi nàng bị tra tấn, còn bộ xiêm y mặc trên người khi ấy không? Vẫn còn, tiểu công gia. Tào Hưng Chiêu nói đến đây thì im lặng. Vương Công Công tự nhiên hiểu ý, đợi thấy cửu gia gật đầu, liền dặn người đem bộ y phục đẫm máu này đóng hộp, gửi đến phủ Vũ Vương. Ninh Vương liếc nhìn Tào Hưng Chiêu, tựa cười mà không phải cười. Tào Hưng Chiêu liền cười nói, dù sao không thể để Vũ Vương ra quá đắc ý, cho hắn thêm chút đòn đau cũng tốt. Ninh Vương cười nhạo, người lạnh lùng vô tình như vậy, có chịu được đòn đau này hay không? E rằng cũng chẳng biết. Tuy nói vậy, nhưng lòng hắn cũng đã dịu đi đôi chút. Lập tức hai người bàn về chuyện trong triều, thương lượng đối sách làm sao phản công, không để đối phương tiếp tục tùy ý càn rỡ. Vương Công Công dẫn hạ nhân lui ra, tiện thể sai người dọn một phòng nhỏ ở thiên điện, đem người vẫn còn hôn mê kia thu xếp vào đó. Trong phủ Vũ Vương, Trương Tổng Quản nâng món vật trả lại, từ phủ Ninh Vương gửi tới, đoán bên trong chứa bộ y phục đẫm máu kia, nhất thời đau đến nghiến răng, nâng vật nhắm mắt vào bẩm báo. Ông còn thầm thở dài, sát nhân chu tâm thay. Chữ Vương gia đúng là chỉ lo chủ nhân sống không yên ổn. Đồng tử Vũ Vương co thắt dữ rồi, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng vô tình cuối cùng cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Bộ thanh y hắn tự tay chọn ngày ấy, giờ đây không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Hắn mấy lần đưa tay, rồi lại mấy lần rụt về, cuối cùng vẫn cứng rắn đưa những ngón tay lạnh lẽo, từng tấc vuốt ve bộ y phục rách nát không thể tả này. Chỉ vài thước vài, nhưng loang lổ vết máu khô, không biết đã chảy hết bao nhiêu máu của nữ chủ nhân. Bám trên vải áo rách nát không chỉ có máu, còn có bụi bẩn rơm rạ, bùn đất, cùng với những hạt muối thô ráp, mắt hắn không kiểm soát được nhìn chằm chằm, cả người như hóa thành tượng băng. Hồi lâu sau, hắn đặt tay lên nắp hộp, từ từ đóng lại mùi tanh tưởi. Triệu Nguyên Dực, hắn nhắm mắt lẩm bẩm, âm thanh như phát ra từ vực sâu. Đợi đến sau này, hắn nhất định phải khiến hắn ta không được chết tử tế. Thấy chủ nhân cuối cùng cũng có vẻ nguôi giận, những ngày qua vào triều không còn liên tục gián ngôn vạch tội. Làm phụ tá Trần An Lan cũng tạm thở phào, nếu còn tiếp tục vạch tội xuống dưới, dù là những triều thần thờ ơ nhất cũng có thể nhìn ra chủ nhân đang mang tư thù trả thù. Nói đến chữ tư này, đến nay hắn vẫn cảm thấy khó tin. Một chủ nhân thanh tâm quả dục, bình tĩnh khắc chế như vậy, sao lại vì một đứa tỷ nữ tầm thường mà gây chuyện lớn đến thế? Việc này hắn vẫn chưa tìm ra manh mối, mà đồng sự Mã Anh Phạm của hắn không biết có chuyện gì, gần đây luôn có vẻ tâm thần bất định. Hai người dù sao cộng sự đã lâu, hắn không khỏi quan tâm nhiều hơn, nên hôm đó mời đối phương đến nhà làm khách, nhân cơ hội hỏi thăm xem có phiền muộn gì không, mình có thể giúp được chăng? Mã Anh Phạm ban đầu ngậm miệng không nói, qua bác tuần rượu mới thở dài. Trần huynh, ta e rằng không thể chết tử tế. Trần An Lan giật mình, vội hỏi nguyên do. Mã Anh Phạm cười khổ xua tay, người vẫn là không biết thì tốt hơn. Lúc rời đi, đi được hai bước hắn đột nhiên quay lại, hướng Trần An Lan vái chào trịnh trọng. Tương lai, nếu Trần huynh còn nhớ đến tình nghĩa cộng sự nhiều năm của chúng ta, mong có thể chăm sóc nhà ta một hai phần. Nói xong không đợi Trần An Lan đáp lại, liền vội vàng bước đi. Trong chuyện của nàng, ông đã phạm sai lầm lớn. Chủ nhân có lẽ cũng đã bắt đầu nghi ngờ ông. Tuy chưa từng hỏi nửa lời, nhưng đã phái người đến biên thành điều tra nguồn gốc. Dù ông tự tin đã quét sạch dấu vết, nhưng khó bảo đảm không còn sót lại chút manh mối nào để người ta tìm ra chứng cứ hắn nhúng tay. Ông hoàn toàn không thể đảm bảo mình có thể toàn thân trở ra khỏi chuyện này. Trên đường về, ông vẫn thở dài, có lẽ đây là mệnh vậy. Vốn tưởng kế này mình tính toán không sơ hở, nào ngờ nàng lại không chết. Chữ vương gia cũng không lấy được vật từ nàng. Chỉ cần một trong hai điều này xảy ra, mưu kế của ông đã thành công. Vậy mà cả hai đều không thành. Quả thực như chuyên để khắc ông vậy. Mệnh vậy, mệnh vậy. Ninh Vương gần đây tâm trạng không tệ. Hơn một tháng qua, bên lão thất không còn kết tội việc gì, gần như hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả khi hắn vài lần khiêu khích cũng được nhường nhịn đôi phần, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hóa ra nàng vẫn có chút tác dụng. Một buổi chiều nọ, hắn chợt nhớ đến con hồ ly này. Nàng đâu? Được sắp xếp ở chỗ thiên điện. Ninh Vương nhận lấy khăn lau mặt, thầm nghĩ sao lâu nay chưa thấy nàng. Bằng không, hắn đã chẳng mất nhiều thời gian mới chợt nhớ ra nàng. Nàng ta bình thường không ra ngoài sao? Đang dưỡng thương, hầu như không ra. Vương Công Công sai người bưng nước rửa chân đến, tiện miệng nói, cũng chỉ khi trời đẹp mới thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một chút. Nghe vậy, Ninh Vương liền ném khăn trở lại khay. Phủ Ninh Vương của ta không phải nơi cho nàng dưỡng thân. Đi, gọi nàng đến hầu hạ ta. Hai chén trà sau, đối phương mới thong thả đến. Kinh đô cuối tháng tư đã khá ấm áp. Trong phủ trên dưới đã sớm cởi áo dày đổi áo mỏng xuân sam. Nhưng trên người nàng vẫn trùm áo ấm màu trắng, kín mít đến mức gió không lọt qua được. Hắn nhìn nàng cúi mi mắt một lúc không ngẩng lên, không biết là tinh thần không tốt hay vẫn còn ngái ngủ. Bước chân cũng đặc biệt chậm chạp, không khỏi đánh giá nàng vài lần. Gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười gằn. Ôi, thật to gan, lần sau đến đây, có cần ta phái người đến đỡ ngươi không? Nàng không phản ứng, chỉ đứng yên như pho tượng gỗ. Mọi người trong điện đều kinh ngạc, kể cả Ninh Vương, bao nhiêu năm qua dám trắng trợn coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai. nàng là người đầu tiên thấy sắc mặt Cửu gia bắt đầu âm u. Vương Công Công liền quát lớn: "Cửu gia hỏi ngươi đấy, ngươi điếc hay câm?" Vừa dứt lời, ông như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng vỗ tay: quên mất, nàng bị câm, không nói được." Không đợi Ninh Vương nói gì, Vương Công Công đã đến lấy khay đựng đồ rửa mặt, kín đáo đưa cho nàng. "Qua hầu hạ Cửu gia rửa mặt, hầu hạ cho tốt, đừng làm Cửu gia nổi giận." Nàng không tỏ vẻ phản kháng, nhận lấy khay rồi nghe lời bước đến chỗ người ngồi trên giường đối diện. Ninh Vương ra hiệu Vương Công Công dẫn mọi người lui xuống, chỉ để một mình nàng ở lại hầu hạ. Đợi nàng đến gần, hắn chỉ vào chiếc bàn góc cạnh mạ vàng bên cạnh, bảo nàng đặt khay xuống. Sau đó, hắn sai nàng đến rửa chân cho hắn. Nàng đều nghe theo, quỳ bên chân hắn. Nàng dùng hai tay nâng chân hắn, ngâm vào nước, nước trong chậu rất nóng, móng tay mới mọc vừa ngâm vào đã cảm thấy đau nhói. Ninh Vương cảm nhận từng ngón tay mềm mại của nàng, như lông chim phất qua mờ u bàn chân hắn, thoáng dương ý khiến hắn cực kỳ khó chịu, không khỏi đá chân vào chậu. "Không ăn cơm mà, dùng sức chút đi." Nàng vẫn cúi mi mắt, gương mặt trắng bệch gầy gò không biểu lộ cảm xúc gì. Cảm thấy lực độ xoa bóp chân vẫn như cũ, hắn không những không giận mà còn cười, nheo mắt nhìn nàng: "Trước kia ngươi có hầu hạ hắn như vậy không? Nhưng mà xem ra hắn cũng có để ý đến ngươi đôi phần. Ta cũng tò mò, ngươi làm cách nào vậy?" Thấy nàng không phản ứng, hắn đá chân lên vai nàng, bắn nước vào nửa mặt nàng: "Còn giả câm vờ điếc với ta, không nói được, gật đầu lắc đầu cũng biết chứ." Sức hắn không mạnh lắm, nhưng vẫn khiến thân thể nàng nghiêng đi. Khi lấy lại thăng bằng, nàng cúi người kéo mắt cá chân của chân còn lại, người hơi ngả ra khiến cổ áo hé mở, lộ ra một đoạn cổ trắng mảnh mai, tạo nên đường cong yếu ớt. Nàng vừa nâng chân này ngâm vào nước ấm, lại bị nước bắn lên tạt vào mặt. "Ngươi muốn câu dẫn ta?" Hắn nhấc chân đá liên tiếp vào chậu gỗ, nheo mắt liếc nàng, không nói nên lời sự căm ghét chế giễu. "Sao không soi gương rửa mặt cho sạch sẽ đi?" Vài hơi thở sau lời nói, hắn thấy nàng đột nhiên bưng chậu rửa chân đứng dậy. Hắn kinh nộ trong chớp mắt, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm nàng. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, rồi đổ chậu nước lên đầu mình. Cả chậu nước đổ ào từ đỉnh đầu xuống, ướt đẫm toàn thân, bọt nước bắn cả vào người đối diện, lên cả mặt mày, nước chảy qua. Nàng mở mắt, đưa tay lau mặt ướt át: "Ta tự rửa mặt rồi." Nàng chậm rãi mấp máy môi, không phát ra tiếng động. Hắn tuy không hiểu được nàng nói gì, nhưng hiểu ý nàng muốn biểu đạt. Ninh Vương không nhịn được bật cười lớn, vỗ tay cười ngả nghiêng, đôi mắt dài nhỏ không còn vẻ giận dữ như lúc nãy. Vài hơi thở sau tiếng cười dần dừng, nụ cười trên môi hắn cũng dần thu lại. Hắn ngẩng mặt nhìn, người trước mặt vẫn đang lặng lẽ nhìn hắn. Dưới ánh sáng, nàng với khuôn mặt ướt át, mi mắt cũng ướt át, còn tỏa ra ánh sáng mông lung. Đôi mắt đen láy của nàng rất sáng, khi nhìn người ta, tạo cảm giác chăm chú thành khẩn kỳ lạ, đặc biệt khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong veo ấy. Không hiểu sao lại khiến hắn thấy diễm lệ vô cùng. "Cút ra ngoài cho ta." Hắn đã nắm lấy khay trên bàn quăng xuống đất. Nàng cúi người đặt chậu rửa chân xuống, rồi lại cúi mi mắt, khoanh tay xoay người chậm rãi rời đi. Ninh Vương nhìn bóng nàng biến mất nơi cửa, luôn cảm thấy có cảm giác khó tả. Muốn lên không được, muốn xuống không xong, nghẹn trong lòng. Vương Công Công vào thấy đầy đất tàn tạ, vội sai người đến dọn dẹp. Thấy sắc mặt Cửu gia không tốt, lại không khỏi tiến lên khuyên giải: "Cửu gia, người mắng cũng mắng, đánh cũng đánh rồi, đừng tức giận nữa." Ninh Vương vốn đã khó chịu trong lòng, nghe câu này lại càng thêm bực bội: "Tất cả lui ra cho ta." Vương Công Công không hiểu mình nói sai chỗ nào khiến hắn lại nổi cáu. Đành phải vội vàng dẫn mọi người lui ra. Lui ra rồi ông vẫn thắc mắc. Câu vừa rồi của mình đâu có sai. Ở bên ngoài mơ hồ nghe Cửu gia trong phòng mắng người đá chậu. Quay đầu lại còn gặp người bị Cửu gia đổ chậu nước lên người. Cách chương.